Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 261, tìm kiếm nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Vân Tiên đối với Chu Văn bất mãn vô cùng. Hắn bây giờ không hiểu tại sao. Vì cái gì A Sinh đem Chu Văn mang tới chỗ này? Lúc trước bốc đồng muốn du lịch không nói. Lúc trở về trụ sở, một mực ôm điện thoại chơi đùa. Quả thực khiến người khác ngứa mắt. Có điều Chu Văn không phiền toái cho bọn hắn. Lữ Vân Tiên đành thở dài một hơi. Điều này khiến bọn Lữ Vân Tiên khó chịu Chu Văn. Thật sự biểu hiện của Chu Văn có chút làm người ta chán ghét. Đổi thành Lữ Vân Tiên, sợ rằng Chu Văn cũng không thích loại người này. Nhưng có nỗi khổ tâm của mình, coi như để cho người ta chán ghét. Hắn mặc kệ tiếp tục làm tiếp. Chu Văn lần lượt chiến đấu, rồi lần lượt tử vong. Mặc dù một giọt máu không nhiều, dùng tố chất thân thể của hắn, cũng khó có thể bắt kịp tiêu hao như thế. Thời điểm bình thường chơi đùa, Chu Văn đều sử dụng tiểu bàn nhược kinh, để thân thể tăng cường khả năng khôi phục. Nhưng hắn chết quá nhiều, vẫn không đủ tái tạo đủ máu, mà không biết nó có thể để lại di chứng đối với cơ thể hay không. Chu Văn cũng nghĩ thử truyền máu bù huyết dịch bị mất. Mặc dù truyền máu cần một số thủ tục phiền toái, có điều cần chút biện pháp vẫn có thể làm được. Nhưng cuối cùng Chu Văn vẫn từ bỏ quyết định truyền máu. Bởi Chu Văn truyền huyết dịch vào cơ thể hắn, nếu như nhỏ trên điện thoại thần bí, không biết có sử dụng được không. Chu Văn lấy những dược phẩm bổ huyết đã mua để trong không gian hỗn độn. Mặc dù không biết nó có hữu dụng hay không, coi như nó an ủi hắn một chút. Bởi lần trước bán trứng phối sủng kiếm một số tiền lớn, nên Chu Văn bỏ ra một số tiền lớn mua dược phẩm bổ huyết hạng sang. Còn có nhân sâm, nhưng Chu Văn tìm xung quanh, không phát hiện được công cụ nấu dược liệu. Ngay cả cái ấm điện cũng không có. Chu Văn đành phải bấm điện thoại gọi Lữ Vân Tiên. Lữ Vân Tiên đang cùng Đông Liêu nghiên cứu tình báo gần nhất. Viễn cổ chiến trường bên kia ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài huyết hà, thỉnh thoảng có dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện. Hiện tại quân đội liên bang vẫn đang làm công tác thanh lý. Bọn hắn lệ thuộc An Gia. Tình huống tồi tệ như vậy, đám người A Sinh bên trong nhất định chịu ảnh hưởng lớn. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại di động vang lên. Lữ Vân Tiên nhìn thoáng qua, thấy Chu Văn gọi tới. Nhíu mày, nhưng vẫn nghe điện thoại. Chu Văn, có chuyện gì không? Lữ Vân Tiên hỏi. Ngươi có đồ vật kiểu nồi cơm điện hoặc ấm đun nước hay không? Ta cần nấu ít đồ. Chu Văn nói. Nơi này là trụ sở quân đội, không phải ký túc xá đại học. Không có những đồ vật kia. Lữ Vân Tiên nói. Ta có cách nào nấu đồ ăn không? Chu Văn lại hỏi. Ta sẽ phái người đến đó. Có vấn đề gì ngươi nói với nàng? Hiện tại ta đang họp. Lữ Vân Tiên nói xong, cúp điện thoại. Chu Văn không để ý trong lòng. Hắn chỉ hỏi một chút. Không có cách nào nấu thì thôi. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Mưa một chút công cụ nấu dược liệu bổ huyết bỏ vào không gian hỗn độn. Trong trò chơi, Chu Văn đang cùng quái vật vật lộn, nhiều lần mất mạng, không phải không bỏ ra cái giá lớn. Hắn đại khái thăm dò nội tình con quái vật kia. Tên kia tựa như thủy quỳ, có được thủy hệ lực lượng, công kích vật lý bình thường không tác dụng gì đến nó. Hơn nữa trên người nó có virus mạnh mẽ, chỉ cần động vào một bộ phận của nó, sẽ bị lây nhiễm. Nếu như thân thể chống cự đủ mạnh, có thể kiên trì chống đỡ một quãng thời gian. Nếu như năng lực ngăn cản tương đối kém, lập tức mất mạng tại chỗ. Chu Văn là truyền kỳ. Nói chung, tố chất thân thể tương đối kém so với thủy quỳ. Hắn sử dụng tiểu bàn nhược kinh, mới có thể ngăn cản một hồi. Nhưng không tạo nên tác dụng quá lớn. Càng đáng sợ chính là thủy quỷ còn có khả năng dùng độc tố bản thân hòa vào trong huyết vũ, khiến người ta khó phòng bị, không cẩn thận bị nó lây nhiễm ngay. Thời điểm Chu Văn sử dụng cổ hoàng kinh, nó có thể khắc chế hiệu quả, không chỉ làm bị thương thân thể nó, thậm chí có thể giết nó. Nhưng nguyên khí gia trì cổ hoàng kinh rõ ràng không đủ. Nếu như ta tấn thăng sử thi, có cổ hoàng kinh gia trì, chỉ cần dùng nắm đấm cũng có thể đánh nổ nó. Đáng tiếc hiện tại hắn vẫn chỉ là truyền kỳ. Chu Văn khe khẽ thở dài. Chỉ có thể để nhân vật Tí Hon đi dò xét, tìm biện pháp giết nó. Chu Văn cũng nghĩ qua trường hợp đi đường vòng, nhưng đi vòng một đoạn, nhưng kết quả vẫn đụng phải. Rõ ràng quái vật giống như vậy, trên viễn cổ chiến trường tuyệt đối không chỉ có một hai cái. Nếu như bây giờ không nghĩ ra biện pháp giết nó, trên viễn cổ chiến trường khẳng định nửa bước khó đi. Thời điểm Chu Văn đang cùng quái vật chiến đấu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Chu Văn đang trò chơi, không ngẩng đầu lên nói. Hứa Văn đi đến, thấy Chu Văn đang cầm điện thoại di động chơi đùa, không khỏi khẽ nhíu mày. Có điều vẫn nói, ta là Hứa Văn, thuộc đội vệ sinh, Lữ Doanh trưởng để ta tới. Xem ngươi cần cái gì, nói cho biết, ta sẽ cố hết sức. Làm phiền ngươi đem bao dược trên bàn giúp ta nấu. Chu Văn đang cùng quái vật vật lộn, không có cách nào phân tâm cùng Hứa Văn nói thêm cái gì. Ngươi thụ thương, Hứa Văn nhíu mày nói. Lữ Vân Tiên để cho nàng chiếu cố Chu Văn. Nếu Chu Văn bị thương, nàng nhất định phải xử lý. Không phải, đây là chút dược phẩm bổ huyết. Ngươi nấu hộ ta một thoáng, sau đó đặt trên bàn cho ta. Chấm, Chu Văn nói. Hứa Văn nghe Chu Văn nói như vậy, cắn môi một cái, cầm bao dược phẩm không nói một lời rời khỏi gian phòng Chu Văn. Hiện tại lúc này, cả ngày trong túc xá chơi đùa, không phải làm cái gì, còn muốn uống thuốc bổ. Hứa Văn cảm thấy có chút khó tin. Thật không biết, vì sao An Phó Quan mang tên hoàn khố này đến đây. Mặc dù trong nội tâm Hứa Văn rất khó chịu, nhưng vẫn tìm một nữ binh đội vệ sinh, để nàng sắc thuốc bổ cho Chu Văn. Hứa Văn nhìn thoáng qua những thuốc bổ kia, đều là thuốc bổ thượng hạng. Trong lòng không khỏi thầm mắng hoàn khố. Hứa Văn đem thuốc sắc xong, đi tới phòng Chu Văn. Thấy Chu Văn đang chơi đùa, nàng không có tâm tình để ý tới Chu Văn. Buông thuốc xuống bàn, sau đó trở về chăm sóc thương binh. Gần đây bên ngoài huyết hà xuất hiện không ít dị thứ nguyên sinh vật, không ít binh sĩ bị thụ thương. Hứa Văn cảm thấy những thuốc bổ kia cho Chu Văn hết sức lãng phí, nên cho binh sĩ thụ thương uống mới đúng. Chu Văn tự nhiên không biết Hứa Văn nghĩ như thế nào. Hắn một bên uống một bên chơi game, lần nữa chết thảm bên trong viễn cổ chiến trường. Không biết ba tiêu tiên bao giờ tiến hóa xong. Chu Văn nhìn thoáng qua vòi rồng bên trong không gian hỗn độn. Vòi rồng hiện tại vẫn xoay tròn, không có dấu hiệu ngừng lại. Chu Văn tiếp tục nhỏ máu trùng sinh tiến vào viễn cổ chiến trường. Chu Văn lại gặp quái vật kia. Hít một hơi thật sâu. Xông tới, cách trương.